Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 418, sự tình huyền nghi. Cầu khen thưởng, cái này rút cái đuôi. Shirakawa nhìn mây Terumi, chỉ một cái trên tam vĩ đứt đuôi, biểu thị mình muốn ý nguyện. Hỏa tạp chí trùng hỏa, ừ. Xin lỗi, vĩ thú sự tình, ta không thể làm chủ. Mây Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ, cho là hắn muốn tam vĩ chakra. Bất quá cân nhắc đến chính mình lập trường, lắc đầu một cái, được rồi. Shirakawa mặt đầy thất vọng, bắt được cái này rút đuôi to, kia thì tốt biết bao, cũng không cần phế công phu lại đi bồi dưỡng. Xin lỗi, Mei Terumi nhìn Shirakawa mặt đầy thất vọng, nhất thời có chút ngượng ngùng. Dù sao Shirakawa mới vừa rồi bảo vệ vụ ẩn thôn, không được. Đột nhiên một tiếng kinh uống truyền tới. Thế nào? Mei Terumi cùng Shirakawa đồng thời nghiêng đầu qua. Chỉ thấy những kia phong ấn người nối nghiệp viên. Chính nhất khuôn mặt kinh hoàng nhìn trong hố tam vĩ. Hai người vội vàng hướng hãm hại nhìn xuống đi. Chỉ thấy ngã tại đáy hố. Bị một cái to lớn thuật thức đè tam vĩ. Kia to lớn thân thể. Chính lộ ra Uzumaki trạng vặn vẹo. Chậm rãi bị hút vào Uzumaki phần đáy. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Mei Terumi kinh ngạc mở to miệng. Tam vĩ cứ như vậy, tại dưới con mắt mọi người, biến mất, là thời không nhẫn thuật. Shirakawa nhìn biến mất tam vĩ, không khỏi cau mày một cái, mở miệng giải thích, cái gì thời không nhẫn thuật là như vậy? Mei Terumi giật mình nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa, ta đã từng vào Konoha chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Còn như là nhiệm vụ gì liền không nói được. Gặp phải một cái thần bí nhân, mang theo độc nhãn mặt nạ, là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Shirakawa khoa tay múa chân thoáng cái, hướng Mei Terumi hơi hơi tiết lộ một chút Obito tồn tại. Uchiha, bọn họ không phải đều chết sạch, chỉ còn lại. Mei Terumi nghe Shirakawa nói, lần hai kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, nhẫn giới một đại hào môn, đột nhiên bị diệt tộc. Chỉ còn lại hai cái huyết mạch, quả thật làm cho người hoài nghi, có tương đương mờ ám. Cái này nhiều chút sự tình, hiện tại khó mà nói. Hiện tại tam vĩ bị người khác lấy mất, các ngươi dự định. Shirakawa lắc đầu một cái, tam vĩ đã bị Obito lấy đi, thiếu một chỉ vĩ thú, lại trải qua lớn như vậy đả kích. Vụ ẩn tình huống rất nguy cấp, nếu như mình không có ở đây nói. Ngược lại là có thể phong bế quốc gia cùng thôn, không để cho ngoại giới biết được, chậm rãi khôi phục thực lực. Nhưng là bây giờ mình bây giờ quan sát đệ tứ bị thao túng, tiến hành huyết vụ toàn bộ quá trình, bọn họ lại đem sẽ làm như thế nào? Thổ ảnh đại nhân, một tiếng lảo đảo thanh âm truyền tới. Dài lão đại nhân, Shirakawa nhìn chậm rãi đi tới, cặp mắt đã kinh biến đến mức tương đối vẩn đục. Hơn nữa lộ ra mệt mỏi đại trưởng lão. Đa tạ ngài viện thủ. Đại trưởng lão nhìn một thân trắng đen áo ngắn vải thô, ngang hông treo thổ ảnh nón lá Shirakawa. Một cái nhấc tay. Shirakawa vẫy vẫy tay. Bây giờ không phải là nói lời hay thời điểm. Bất quá quý thôn trải qua chiến dịch này, tổn thương không nhỏ. Tiếp đó, nên phải như thế nào xử chi? Ai? Ta lão. Đại trưởng lão thán một hơi, lắc đầu một cái, ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa trên mặt mang nụ cười, bên trong tâm lý thẳng chửi mẹ. Lão, mới vừa rồi nhìn ngươi cái kia tốc độ chạy trốn, dáng vẻ này lão, chỉ sợ so ngươi trẻ tuổi gấp đôi người, cũng không có ngươi chạy nhanh. Đại trưởng lão, mấy cái vụ ẩn cao tầng diện mục âm độc, muốn tiến tới đại trưởng lão bên tai. Cái này còn muốn dựa vào đồng minh. Đại trưởng lão đưa tay vung lên, cũng không có lý tới mấy cái vụ ẩn cao tầng, mà là hướng Shirakawa nói. Lúc này, nếu như vụ ẩn tình huống không bị bên ngoài người biết được, y theo bọn hắn thủ đoạn, còn có thể tiến hành phong thôn khôi phục thực lực. Nhưng là Shirakawa ở chỗ này xem toàn bộ quá trình, vụ ẩn thôn bị hủy thành như vậy. Nếu như không thừa nhận liên minh, Như vậy thì chỉ có giết chết Shirakawa. Giấu giếm tình huống. Nhưng là giết chết Shirakawa. Cũng liền ý nghĩa muốn với Nham Ẩn khai chiến. Cái trạng thái này Vụ Ẩn là phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể thừa nhận liên minh. Đem ước Ska sự tình lướt qua. Nhất định hết sức. Shirakawa túc mục đích nói. Hắn có thể nhìn thấy. Mấy cái Vụ Ẩn cao tầng trên mặt khó chịu biểu tình. Kia liền đa tạ. Đại trưởng lão nghe được Shirakawa trả lời. Hài lòng gật đầu một cái. Ngỏ ý cảm ơn. Hắn cũng không hoàn toàn sợ. Bởi vì Vụ Ẩn có liều cái lưỡng bại câu thương năng lực. Cũng không sợ Shirakawa là hư giữ ủy xà. Đâu có. Shirakawa nhìn vẻ mặt già nua. Không chút nào mất đi vĩ thú sau sợ hãi và lo âu đại trưởng lão. Trong lòng không khỏi thầm điểm mấy cái khen. Loại này lão gia hỏa. Mặc dù có thời điểm nhìn qua thật chán ghét. Nhưng là bản lĩnh cùng tâm tính đã trải qua 5 tháng mài giũa. Thật không phải là cái. Ừ, người tới. Cho thổ ảnh đại nhân chuẩn bị một gian mời phòng nghỉ ngơi. Thổ ảnh đại nhân, Vụ Ẩn gặp này đại nạn. Liền không cách nào long trọng chiêu đãi ngươi. Đại trưởng lão áy náy đối với. Đúng, Shirakawa nói. Đâu có. Shirakawa lần hai khiêm nhượng. Cười cười, đi theo dẫn đường nhẫn giả rời đi. Tiếp đó, chính là Vụ Ẩn nội bộ sự tình xử lý. Hắn cũng không tiện tham dự. Dài lão đại nhân, một tên Vụ Ẩn cao tầng nhìn rời đi Shirakawa. Nhìn về phía đại trưởng lão. Hả? Đại trưởng lão mị thoáng cái mù mịt con mắt. Nhìn về phía cái này cao tầng. Cái này thổ ảnh vừa qua đến. Đệ tứ liền tiến hành bạo tẩu. Cái này có phải hay không quá khéo? Cái này cao tầng đối với mỏm đá xương kết minh rất khó chịu. Hướng đại trưởng lão nói. Đối với Shirakawa đi tới Vụ Ẩn thời cơ. Thật sự là làm cho người rất đáng giá suy tư. Đệ tứ Mizuki cùng thổ ảnh một hồi nói. Trở về thôn liền không gặp người. Chờ đến đệ tứ thổ ảnh vừa qua đến. Liền bạo tẩu. Xảy ra một hệ lệ sự tình. Người có chứng cớ. Đại trưởng lão nhìn cái này cao tầng. Vẫn đục con ngươi nhìn cái này cao tầng. Chuyện này. Cao tầng nhìn đại trưởng lão vẫn đục con ngươi. Không khỏi tâm lý máy động. Tiểu Minh. Khoảng thời gian này. Người với thổ ảnh chung một chỗ. Hắn có động tác gì không có. Đại trưởng lão nghiêng đầu nhìn về phía mây Terumi. Ta à, ta tạm thời thu được có người tới bẩm báo. Ngài nơi đó xuất hiện tình trạng. Cho nên nửa đường rời đi. Còn chưa kịp cản đi cứu viện ngài. Kết quả trong thôn liền xảy ra vấn đề. Mây Terumi lắc lắc đầu nói. Cái gì, ta lúc nào phái người cảnh cáo ngươi. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn mây Terumi. Có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng ngài phái người tới nha? Mây Terumi đáy lòng, thoáng cái dâng lên cho phép không tốt lắm ý tưởng. Chẳng lẽ là thổ ảnh làm hại Vụ Ẩn như thế? Cùng cái kia thần bí nhân có quan hệ? Mây Terumi đáy lòng dâng lên một cổ thất lạc. Đối với Shirakawa dám độc thân tới Vụ Ẩn, lấy duy trì minh ước, nàng vẫn rất có hảo cảm. Cho ta đi thăm dò. Người nào đem ngươi lừa gạt cách thổ ảnh bên người? Đại trưởng lão chân mày thoáng cái nhíu lại. Dài lão đại nhân. Bóng người chợt lóe. Một cái trán trường Vụ Nhẫn xuất hiện ở cao tầng bên trong. Dòng nham thạch. Rất nhiều Vụ Ẩn cao tầng nhìn đột nhiên xuất hiện cái này thượng nhẫn. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ta nhượng vương liên đem mây Terumi thượng nhẫn lừa gạt cách thổ ảnh bên người. Nghĩ muốn ám sát hắn. Xin lỗi, dòng nham thạch tại trước mặt đại trưởng lão quỳ một chân xuống. Tự nhận tội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.